Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, 186 ma tử luận kiếm thủ. Người này đang làm gì? Tô Sắc Vi nhìn Mã Nhiên một mắt, đầy mặt hiếu kỳ, người biết không? Mã Nhiên lắc lắc đầu, cùng nhìn qua lơ ngơ hai người không giống, bên cạnh Hoàng vệ quốc xã trưởng cùng Ngô Địch nhưng là một mặt ngạc nhiên. Kiếm thủ từng ở nơi này, lão Hoàng lời nói phân nửa, bỗng nhiên quay đầu, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía Ngô Địch. Thu thập quá tiểu tử này, có một số việc, đơn độc sách đi ra nhìn, không cảm thấy có cái gì quá mức địa phương, có thể rất nhiều tương tự sự kiện xếp cùng nhau, hơi đối nghịch so với sau, liền sẽ phát hiện, trong đó tiềm tàng một ít để người trố mắt ngoác mồm đồ vật. Cẩn thận hồi ức sau, lão Hoàng phát hiện Ngô Địch người này, vận khí là thật tích tốt. Hắn vừa tới Thảo Lư học xã thời điểm, đỗi quá Mã Nhiên, muốn thu Mã Nhiên làm bạn tốt xác thực là thu cái chữ này. Không có bất cứ vấn đề gì, kiếm thủ mới vừa là Thảo Lư học xã truyền thụ kiếm đạo thời điểm. Hắn đỗi quá Lâm Cầu bại, ma tử liền càng không cần phải nói mọi người xem gặp Trương Cuồng đầu tiên nhìn. Đối phương mới vừa từ trên trời rơi xuống, liền nắm bắt Ngô Địch đầu, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị hạ sát thủ dáng dấp. Có thể nói tên tình cảnh một màn, e sợ hết thảy nhìn thấy người, đời này đều rất khó quên. Sở dĩ, Ngô Địch đến cùng làm cái gì? Không cần nhiều giải thích chứ. Cứu cực đầu sắt oa bộ kia kinh điển bản năng, các ngươi nói rất có lý. Thế nhưng ta không tin. Ta muốn thử một lần. Đó là bất luận nhìn thấy ai, đều lấy ra dùng một lát. Ngô Địch sống đến hiện tại, đều vẫn không có cụt tay thiếu chân. Lão Hoàng thậm chí hoài nghi, tiểu tử này có phải là đã lén lén lút lút thức tỉnh rồi một loại nào đó và vận may hữu quan siêu. Năng lực, hơi thêm hồi ức sau. Hoàng vệ quốc xã trưởng tầm mắt tập trung ở phía xa trên người ma tử. Nói tiếp, lúc đó, kiếm thủ ý nghĩ hơi động, liền chớp mắt hạn chế Ngô Địch, tiện thể đem cái khác xã viên đều chế phục rồi. Cái gì gọi là hạ thương a? Rất nhiều nguyên bản không hiểu hai chữ này hàm nghĩa một kỳ thành viên. Cùng với Ngô Địch ở lại một thời gian sau, liền biết hạ thương rốt cuộc là ý gì rồi. Thì ra là như vậy. Ta đã hiểu. Tô Sắc Phi trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Nếu như nhớ không lầm lời nói, nàng lúc đó là muốn chứng minh mình coi như không có nhân giáo đạo, cũng không thể so với được kiếm thủ truyền thừa người kém. Mưu chân sức lực huấn luyện tự thân siêu năng lực, không có tự mình tham dự trong đó. Mà Mã Nhiên, vào lúc ấy đối ngoại tuyên bố hắn đang nghiên cứu liên thành ma sơn đối thủ. Trên thực tế đây, Sắc Phi đại nhân hoài nghi, kẻ này cũng trong âm thầm tự mình nghiên cứu thất toàn kiếm đạo. Chỉ có điều bởi vì thiên phú cùng cái khác phổ thông thiên tài chênh lệch quá lớn. Người khác còn đang học một thêm nhị đẳng với ba thời điểm. Mã Nhiên e sợ đã ở học tập vi phân và tích phân rồi. Vì chăm sóc cái khác các xã viên yếu đuối lòng tự ái, Mã Nhiên mới không có ở trường hợp công khai cùng Lâm Cầu bại thảo luận kiếm đạo tâm đắc chứ. Hừ, nàng quả thực quá hiểu người này rồi. Rất nhiều lúc, nhìn thấu không nói toạc. Chỉ là vì phối hợp kẻ này kế hoạch thôi. Dám hỏi phía trên thế giới này. Còn có so với Sắc Phi đại nhân càng hiểu ý. Khôn ngoan hiểu chuyện. Thông minh đáng yêu nhân loại sao? Đáp án hiển nhiên là không tồn tại. Đừng ngây người. Đi rồi. Âm thanh của Mã Nhiên hạ xuống. Cùng lúc đó, một luồng không nhẹ không nặng sức mạnh đập ở trên lưng. Tô Sắc Phi về phía trước lảo đảo hai bước. Bị Mã Nhiên từ trang điểm cùng trong ảo tưởng sách đi ra. Đùng, ồ, nàng nộn mặt đỏ lên. Bước nhỏ đuổi kịp, chân tướng đã rất rõ ràng rồi. Mặc dù là đi qua thời gian dài như vậy, đại khái một tháng, ma tử vẫn cứ dựa vào manh mối. Bắt lấy một điểm kiếm thủ lúc trước hành tung. Lợi hại a, ma tử. Hai người đuổi kịp Hoàng vệ quốc xã trưởng cùng Ngô Địch bước chân. Trương Cuồng trong lòng sinh ra ý nghĩ, nghiêng mặt sang bên, trên mặt hiện ra tiêu chuẩn ác đồ thức nụ cười. Ta mới vừa tới trong này thời điểm, cũng cảm giác được một luồng mùi vị quen thuộc. Kiếm thủ từng ở nơi này động thủ một lần chứ? Nói tới chỗ này, Trương Cuồng lắc lắc đầu, đổi một loại thuyết pháp. Không đúng, hẳn là ở truyền đạo thụ nghiệp. Không có bất luận cái gì sát khí. Chỉ có một ít tự do ở xung quanh phá nát kiếm vận. Kiếm vận là cái mới từ. Không ai biết nó đến cùng là cái có ý gì. Thậm chí, không ai biết nó đến cùng có hay không cụ thể hàm nghĩa. Có phải là Trương Cuồng thuận miệng bịa chuyện đi ra đồ vật? Nói tất, Trương Cuồng chậm rãi dò ra tay trái. Ngón trỏ cùng ngón giữa từ từ chia mở. Thả ở trước người. Hai con mắt vi đóng. Phảng phất ở bắt giữ vô hình vô chất gió mát. Xì xì xì. Sắc bén khinh bạc khí lưu. Chậm rãi ngưng tụ thành lập lòe đỏ rực tia sáng sắc bén mảnh vỡ. Từng viên mảnh vỡ tụ hợp lại cùng nhau. Hình thành một thanh tạo hình cổ điển linh kiếm. Ma tử buông tay ra. Tỏa ra cuồn cuộn sóng nhiệt đỏ sẫm linh kiếm. Trôi nổi ở trước mắt mọi người. Này, đây là kiếm thủ. Hoàng vệ quốc xã trưởng trợn tròn hai mắt. Tuy rằng nhan sắc không giống nhau lắm. Nhưng hình dạng không có gì khác nhau. Hơn nữa, trên kiếm kia cũng cho người một loại cảm giác quen thuộc. Cao ngạo, lạnh lùng, nhìn xuống muôn dân, bệ nghệ thiên hạ, phảng phất vậy không phải một thanh kiếm, mà là kiếm thủ lâm cầu bại hóa thân. Chỉ là tàn dư kiếm vận mà thôi. Trương Cuồng nhếch lên khóe miệng, cười đến vô cùng khoái hoạt. Khó được ngày hôm nay hài lòng, cho các ngươi giải thích một chút được rồi. Cái gọi là kiếm vận. Dùng lời rõ ràng nói, chính là người cầm kiếm cùng bản mệnh linh kiếm cùng chung đặc hữu thuộc tính. Trong đó tiềm tàng, rất nhiều thứ, nhìn một người phẩm tính làm sao, chỉ cần xem nó kiếm vận liền có thể. Bởi vì đó là vật độc nhất vô nhị, không người có thể mô phỏng theo. Làm giả, kiếm cũng không đặc thù. Đao, thương, bổng, phủ, kỳ thực cũng đều là giống nhau. Xem nó binh. Tắc biết nó chủ, nói tới chỗ này, ma tử chỉ phía trước đỏ rực linh kiếm, đem đáy mắt tựa hồ chính đang thiêu đốt hừng hực chiến ý áp chế xuống. Ngữ khí lại vẫn cứ hiện ra mấy phần cuồng nhiệt, đây chỉ là phân quang hóa bóng thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cũng không phải kiếm thủ bản lãnh thật sự, thậm chí hắn ở ra chiêu thời điểm, cũng không có đụng tới linh kiếm. Trương Cuồng nhíu nhíu mày, dù vậy. Cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ rồi. Ở truyền thụ kiếm đạo thời điểm, hắn rất suy yếu. Một thân bản lĩnh, đều không thể triển khai ra. Bên cạnh Ngô Địch điên cuồng gật đầu. Không sai, kiếm thủ vào lúc ấy. Thân thể đều không còn. Linh hồn cũng vụn vặt. Kiếm hài cùng kiếm phách, đều bám vào trên người A Hào. Cho nên ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái A. Rõ ràng kiếm thủ đem tới cho ta cảm giác. Mạnh hơn ngươi, có thể ngươi xé rách lỗ sâu không gian, từ thương minh tinh đi tới địa cầu, một chút việc đều không có, chỉ là cây súng cho làm ném đi, trên logic liền nói không thông, này không khoa học, nhớ không lầm lời nói, ngươi trước có từng nói, đập nát cánh cửa không gian cái gì, có phải là đầu cơ lấy, a lão hoàng che Ngô Địch miệng, đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía ma tử. Cười làm lành nói, ngài chớ cùng tiểu tử này chấp nhặt, hắn chính là chịu đòn chịu quá ít, quay đầu lại chúng ta sẽ thật tốt giáo dục. Trương Cuồng tựa hồ không có tính toán chuyện này ý tứ. Hắn mi tâm nhíu chặt, tựa hồ rơi vào trầm tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.